Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió bắc gào thét, tường đỏ ngói vàng chất đầy tuyết dày. Trong vườn không một bóng người, tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có những công nhân đứng dưới mái hiên gỗ mun. Hai người cầm đèn lồng dương rác, ánh nến như dòng nước chảy xuôi dưới chân hai người bọn họ. Bầu trời vẫn như sợi bông bị xé, bông tuyết rơi xuống lả tả. Bỗng nghe trong noãn các truyền ra động tĩnh rất nhỏ. Công nhân liếc nhìn nhau, vội vàng ra ngoài truyền tin. Chỉ trong chốc lát, người truyền nước thì đi truyền nước, truyền thức ăn đi truyền thức ăn. Một đám công nhân mặc áo đỏ lụa nửa cũ, ôm quần áo và thức ăn, xuyên qua hoa qua đá. Tiếng bước chân lạo xạo đạp vỡ sự tĩnh lặng trong vườn. Trong noãn các, lư hương triền hoa xanh lượn lờ hương thụy lân. Khói trắng bay lên, như tiên như mộng, cháo chim cút nấu như. Mùi thịt hòa quyện trong cháo, hương vị thơm ngọt mà không ngán. Dưới đáy hộp mứt còn vài viên mứt, có lẽ là chuẩn bị cho thuốc của Ngu Ấu Ninh sau này. Ngu Ấu Ninh dương mắt, lén lút liếc về phía Thẩm Kinh Châu sau bàn sách gỗ tử đàn. Thẩm Kinh Châu nhắm hai mắt, chiếc áo lông xanh đậm có viền lụa vàng buông lỏng trên vai. Hắn một tay xoa trán, xua đi những tơ mờ á u đỏ trong đáy mắt. Đa Phúc cúi người, vẻ mặt không thể diễn tả hết sự cung kính và khiêm tốn. Bệ hạ, hôm qua Kỳ lão tướng quân đã gửi tấu chương. Ngu Ấu Ninh thu hồi ánh mắt, lén lút giơ một ngón tay. Ngón tay vừa chạm vào viên mứt trong hộp, bỗng nhiên bên tai im ắng một khoảnh khắc. Âm thanh trả lời của Đa Phúc không còn, chỉ có khói nhẹ từ lư hương. Lại nhìn lên là ánh mắt của Thẩm Kinh Châu, như cười như không. Ngu Ấu Ninh ngượng ngùng hạ ngón tay, đôi mắt đẹp gợn sóng lấp lánh, yêu kiều như hoa. Ngu Ấu Ninh giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đa Phúc không nhịn được cười, nhớ đến chính sự, vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: bệ hạ, mấy ngày nay ngài không lên triều, nếu mai lại không đi, e rằng các thần tử trong triều sẽ. Ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Kinh Châu quét qua mặt Đa Phúc. Đa Phúc hoảng hốt, lập tức đổi lời, ông ta cười nói: là lão nô lắm lời, bệ hạ tuy không lên triều, nhưng các việc quan trọng vẫn không bỏ sót, chắc chắn trong triều cũng không ai dám xen vào. Ngu Ấu Ninh ngơ ngác dương mắt, bệ hạ không lên triều sao? Thẩm Kinh Châu cần cù, nửa đêm còn xử lý chính sự. Ngu Ấu Ninh thỉnh thoảng cảm thấy nghi ngờ, sao thời gian làm việc nghỉ ngơi của Thẩm Kinh Châu còn nghiêm ngặt hơn cả một tiểu quỷ âm phủ là nàng. Cuối cùng, Ngu Ấu Ninh lại nhận ra, mỗi bước mỗi xa nàng không phải tiểu quỷ nữa, mà là người. Thẩm Kinh Châu nâng ngón tay đặt trên tay vịn, Đa Phúc nhận lệnh lui xuống. Ngu Ấu Ninh đứng dậy, chậm chậm nâng váy, dạo đó nàng đã gầy đi nhiều. Rường bào màu hồng thẫm thêu vàng lộng lẫy kéo dài, ánh nến vàng chảy trên mặt đất. Đi tới gần, Ngu Ấu Ninh bất chợt nhận ra, dưới mắt Thẩm Kinh Châu có một tầng xanh tím nhạt. Nàng ngạc nhiên thốt lên, bệ hạ đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, chẳng phải Đa Phúc nói bệ hạ hai ngày này đều không lên triều. Chưa nói hết câu, Ngu Ấu Ninh tự giác dừng lại. Nàng ngượng ngùng gõ nhẹ đầu mình, có lẽ nàng đã ngủ quá lâu. Thẩm Kinh Châu nhiều ngày không nghỉ ngơi, lại không lên triều, ngoài việc canh chừng mình, còn có lý do nào khác? Nàng tựa vào đùi Thẩm Kinh Châu, như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, lại như vẫn còn trong mộng. Ngu Ấu Ninh thì thào tự nói, bệ hạ, chàng thật sự rất thích ta nha. Nàng cười ngượng ngùng, khuôn mặt nổi lên vẻ e thẹn. Ngu Ấu Ninh hai tay nâng mặt, lông mày cong cong, đôi mắt hạnh như chứa đầy ánh sao trời. Thẩm Kinh Châu nở nụ cười, điện hạ hiện giờ lá gan thật sự lớn, còn dám nói chuyện thẳng mặt với hắn như vậy. Ngô Ấu Ninh hừ hừ, đôi giày Phù Dung Đế mềm lắc lư trong không trung. Nàng nửa híp mắt, ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu cười nói, khi ta còn nhút nhát, cũng rất thích bệ hạ. Bệ hạ, bệ hạ không thích sao? Nàng nửa ngẩng đầu, đôi mắt mùa thu như mặt hồ sóng sánh đê, a, o động. Gần trong gang tấc, hơi thở giao thoa, hương Thụy Lân nhẹ nhàng bay giữa hai người. Thẩm Kinh Châu khẽ nhếch môi, còn tưởng điện hạ sẽ hận ta. Hận bệ hạ ư? Ngô Ấu Ninh không hiểu, ngơ ngác, tại sao ta lại hận? Nàng không muốn nhắc đến từ đó, nhíu mày trầm ngâm, không nói gì. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, không trả lời. Cách chương.